Chương 1075, nữ tướng 13 đêm thượng mạc thân vạn thưởng thêm canh. Duẫn song song cong môi cười, ta hôm nay tại trong tiểu lâu nghe được một cái có ý tứ tin tức, nói là hoàng thượng muốn hạ ý chỉ cho tiên hoàng hậu nương nương tại chúng ta nơi này kiến tạo từ mới, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này. Như vậy Vương thị cùng Duẫn Chính đầu súng lại, Duẫn song song đem miệng đến gần hai người bên tai, giảm thấp xuống thanh âm đem kế hoạch của chính mình nói ra. Theo Duẫn song song lời nói, Duẫn Chính cùng Vương thị nghe ánh mắt càng ngày càng sáng, Duẫn Chính càng là liên tiếp gật đầu. Chờ Duẫn song song nói xong, Duẫn Chính nhịn không được ôm Duẫn song song liền tại nàng khuôn mặt hôn lên một ngụm, thô giáp hồ cha cọ Duẫn song song gương mặt một trận tê ngứa. Duẫn Chính không nhìn Duẫn song song kháng nghị cùng Vương thị buồn cười ánh mắt, cười ha ha, đắc ý phi phàm. Nhà ta song song chính là thông minh, không hổ là ta Duẫn Chính nữ nhi, như vậy thiên môn ý tưởng cũng có thể bị ngươi tưởng ra đến, trò giỏi hơn thầy a, ngày sau khẳng định so ngươi lão tử ta có tiền đồ. Nói lại muốn đi thân Duẫn song song mặt, Duẫn song song lập tức đẩy Duẫn Chính mặt to không để hắn thân. Kia đầy mặt dâu quai nón đâm vào trên mặt nhiều không thoải mái, huống hồ nàng đều bao lớn người, cũng không phải tiểu hài tử. Loại này thân cận phương pháp nàng được không tiếp thụ được. Vương thị cũng tốt cười kéo Duẫn Chính một chút, để cho hắn chớ làm loạn, nữ nhi nhưng là đại cô nương. Cũng là Duẫn song song bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân, mỗi lần ra cửa cơ bản đều là Duẫn Chính ôm tới ôm lui, khi còn nhỏ Duẫn Chính càng là không ít thân Duẫn song song mặt. Bởi vì quá mức thân cận, thế cho nên đến bây giờ tại Duẫn Chính trong lòng, Duẫn song song vẫn là cái kia muốn cho hắn che chở chăm bề. Hai tay liền có thể nâng lên đến tiểu tiểu nữ hài, nhất thời cao hứng liền quên dạng. Lúc này bị Vương thị như vậy nhắc nhở, Duẫn Chính cũng phát giác chính mình hành vi không làm, lập tức ngượng ngùng cười cười, đem Duẫn song song ôm tiểu hài giống nhau hảo hảo ôm lấy, không ở hồ nháo. Đi vài bước đường, rất nhanh Duẫn Chính xấu hổ cảm xúc liền qua đi, cao hứng cảm xúc lại đi tới. Một nhà ba người cứ như vậy dọc theo đường đi nói nói cười cười, tâm tình cực tốt vào ra môn. Vừa chống lại kéo dài mặt Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị. Bên cạnh còn có cắn hạt dưa nhi, rõ ràng chờ muốn xem náo nhiệt, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa biểu tình Phùng thị. Duẫn Chính trên mặt ý cười không biến, nhượng Vương thị ôm Duẫn song song trở về phòng, Duẫn Chính chính mình lưu lại, cầm ra kia một bao cố ý mua đường mạch nha, cất nhà đến gần Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị bên người. Cha mẹ chẳng lẽ là hội biết trước biết nhi tử lần này ra ngoài cố ý mua thứ tốt đến hiếu kính các ngươi. Cho nên mới sớm chờ ở cửa nhi tử trở về. Duẫn Chính cái này vừa ra trực tiếp liền đem Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị cho nói mong, hai cụ hai mặt nhìn nhau, không rõ Duẫn Chính đây là thế nào. Muốn nói Duẫn Chính đứa nhỏ này, lúc còn nhỏ đích sắc rất hiếu thuận, chính là ra ngoài lên núi thượng hái mấy cái quả dại đều muốn lưu cho cha mẹ ăn, chính mình một ngụm không nỡ ăn. Nhưng là từ lúc cái này tiểu tể tử cánh trưởng cứng rắn, liền lộ ra nguyên hình không bao giờ hiếu thuận. Ở nhà thuộc vắt cổ chảy ra nước, nhiều làm chút việc đều mệt luôn cuống, chớ nói chi là theo trong tay hắn móc tiền ra mua chút thứ tốt trợ cấp trong nhà. Như thế nào hôm nay cái này vắt cổ chảy ra nước thế nhưng nổ lông, còn mua lớn như vậy một bao đường mạch nha, cái này được 10 đồng tiền A, đây là ăn Tết mới bỏ được mua gì đó, thế nhưng liền lấy ra hiếu kính bọn họ Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị nâng trong tay một túi to đường mạch nha, có điểm không biết làm sao. Trên thực tế Duẫn Chính sở dĩ hào phóng như vậy, cũng là muốn đây đại khái là hắn một lần cuối cùng hiếu thuận cha mẹ hắn, lúc này mới rộng lượng như vậy. Đem đường giao cho Triệu Thị, Duẫn Chính liền trực tiếp về phòng, Triệu Thị cùng Duẫn lao ra tử cũng không có ngăn cản Duẫn Chính. Nguyên bản một hồi bao táp, liền tại một bao đường mạch nha hủ thực hạ lặng yên không một tiếng động vân tiêu mưa tán, không có câu dưới. Chính là muốn nhìn náo nhiệt Phùng Thị, ánh mắt cũng rất tại kia một bao đường mạch nha thượng không nổ ra được. Tuy rằng Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị bất công tam nhi tử, Phùng thị bởi vì là tam nhi tức phụ, yêu ai yêu cả đường đi dưới cũng nhận đến thiên vị, trong tay có chút vốn riêng có thể mua chút ăn vặt ăn đỡ thèm. Nhưng mà mắt như vậy một bao đường mạch nha, nàng vẫn không nỡ bỏ mua, Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị ngày thường cũng không mua đường, không biết cái này đường mạch nha giá cả. Phùng thị là thường xuyên đi mua ăn vặt nhân, tốt như vậy đường mạch nha. Không có 50 văn mơ tưởng mua xuống lớn như vậy một bao, cho nên Phùng thị trừ nhìn chằm chằm cái này bao đường mạch nha, trong lòng cũng tại nghi hoặc Duẫn Chính làm sao có thể bỏ được tiêu nhiều như vậy tiền mua mắc như vậy đường mạch nha, nơi nào đến tiền chẳng lẽ Duẫn Chính phát tài Triệu thị không biết Phùng thị đang nghĩ cái gì, nàng nhìn Phùng Thị trơ mắt nhìn trong tay mình đường mạch nha, liền đại phương nắm một cái cho Phùng Thị, lấy đi cho tam lang tứ lang ngũ lang cùng nhau ăn. Nói xong còn dư lại đường mạch nha Triệu Thị đều bọc đứng lên, chuẩn bị thả đứng lên, lưu lại ngày sau cho mình âu yếm mấy cái tiểu tôn tử ăn. Về phần những người khác, liền đại lang nhị lang cái này hai cái đồng dạng là đứa nhỏ cháu trai đều không cần nghĩ, chớ đừng nói chi là đại nhân, còn muốn ăn đường, đó là không thể nào. Đại lang cùng nhị lang xa xa đứng, cùng nhị nha tam nha cùng nhau trơ mắt nhìn Phùng Thị cho tam lang tứ lang ngũ lang phân đường, chính mình còn ăn một hối, trong miệng không tự chủ phân bố xuất khẩu nước đến. Hồ Thị ôm đại lang cùng nhị lang, đối Triệu Thị bất công hết sức bất mãn, buổi tối nhịn không được đối Duẫn Trung oán giận, nương nàng cũng quá phận. Hôm nay nhị đệ cầm về lớn như vậy một bao đường, nương nhượng tam lang tứ lang ngũ lang cùng Phùng Thị ăn đầu to còn chưa tính, nhưng ngay cả một viên đều luyến tiếc phân cho nhà chúng ta đại lang cùng nhị lang. Đều là cháu trai, cái này bất công cũng quá, ngươi không biết ta hôm nay nhìn chúng ta đại lang cùng nhị lang trơ mắt nhìn Phùng Thị cùng tam lang tứ lang ngũ lang cùng nhau ăn kẹo bộ dáng, ta cái này trong lòng có bao nhiêu đau. Duẫn Trung cũng sớm đối với hắn cha mẹ bất công không vừa lòng, hắn là cái đau nhi tử cha, nghe tức phụ nói như vậy, cũng không nhịn được đau lòng con trai mình. Hai ngày nữa chân trên đại tập, ta đi tập thượng mua bao đường mạch nha trở về, ngươi giấu đi, vụng trộm cho đại lang nhị lang ăn, cũng làm cho hai người bọn họ ngọt ngào miệng. Về phần nương trong tay đường ngươi sẽ không cần nghĩ, ngươi nếu là đi thảo đường, cũng bất quá là không duyên cớ trêu mắng mà thôi, không đáng. Hồ Thị giận vẫn là không thuận, nhà mình tiêu tiền mua đường cùng bạch được đường có thể giống nhau sao? Lại nói hai người bọn họ khẩu tử tại Duẫn lao ra tử cùng Triệu Thị toàn phương diện áp bức hạ tích cóp điểm vốn riêng cũng không dễ dàng, hoa ra một chút ít một chút. Chỉ là Hồ Thị lý giải Duẫn Trung không phải cái có tính nhẫn mại nghe nữ nhân lại nhảy nhân, tuy rằng trong lòng vẫn là không vừa lòng, lại thông minh không có tiếp tục oán giận đi xuống. Sau vài ngày, Duẫn Chính vẫn tìm các loại lấy cớ đi trấn trên, ngay cả trong nhà sống cũng không tốt hảo làm, cũng không biết đang bận cái gì. Phùng Thị mấy ngày này vẫn lén lén lút lút theo dõi Duẫn Chính, nói thật nếu không phải Duẫn Chính nhường, liền Phùng Thị cái này theo dõi trình độ, sớm đem nhân lạc trăm ngàn lần. Trải qua mấy ngày theo dõi sau, Phùng Thị tự giác nắm giữ Duẫn Chính bí mật, không hề theo dõi Duẫn Chính, mà này ngày từ bên ngoài trở về, Duẫn Chính trực tiếp lưng gọi vào Duẫn lao ra tử cùng Triệu Thị trong phòng. Trong phòng Duẫn lao ra tử cùng Triệu Thị ngồi xếp bằng trên giường, hai trương mặt đều âm u. Trên băng ghế nhỏ còn ngồi vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa Phùng Thị.